cũng vẻn vẹn kiếm tôn, hiện tại cũng thành kiếm vương. Lục Huyền Tình lập tức đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Đến, Ma Hữu Ánh cười nói. Hai người tiến vào thập trưởng phủ. Trong luyện võ trường, tam nữ ánh mắt đều nhìn qua. Nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền Tình. Lục Huyền Tình bị các nàng ánh mắt vừa chiếu. Lập tức rụt rụt thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.